Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1819, chương 1819, mệnh bài toái. Thân thể tử vong, không giống nhau, không chờ Hứa Dương đem đợt thứ nhất kiếp lôi lực lượng tiêu mất. Làn sóng thứ hai càng thô, càng đột nhiên kiếp lôi, chính là ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Vù, một tiếng ngâm khẽ. Lập tức một đạo trong suốt đỉnh nhỏ phóng lên trời, chắn Hứa Dương phía trên tiểu thế giới. Đỉnh nhỏ nắp đỉnh mở ra, tỏa ra bàng bạc vô cùng sức hút, đem đệ nhị trọng kiếp lôi thiên uy hết mức hấp thụ đến trong đỉnh. Đây là Tuần Tịch lão tổ lưu lại chí tôn thần đỉnh bản nguyên dấu ấn. Hứa Dương trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, đây chính là quan hệ đến có thể không điều khiển chí tôn thần đỉnh dấu ấn. Tuần Tịch lão tổ dĩ nhiên không chút nào tiếc rẻ, vạn nhất thần đỉnh bản nguyên dấu ấn bị hao tổn phá hoại, từ đây đế tông đem không người có thể lại điều động chí tôn thần đỉnh. Đương nhiên, làm huyền thiên tái thế Hứa Dương ngoại trừ thần đỉnh ấn ký, cũng không có thay Hứa Dương hoàn toàn hấp thu này làn sóng thứ hai kiếp lôi, mà là đưa đến một hòa hoãn tác dụng, một tế hóa xuống trắng đen thiên lôi. Tiếp tục bổ về phía Hứa Dương tiểu thế giới. Nhưng uy lực, nhưng là ở Hứa Dương trong giới hạn chịu đựng. Chỉ có điều, thần đỉnh dấu ấn dù sao chỉ là huyền thiên thượng đế tọa hóa trước lưu lại một đạo lực lượng dấu ấn. Mà thôi, bây giờ chịu đựng xong trọng lôi kiếp oanh kích, đã xuất hiện một tia bất ổn dấu hiệu. Trong suốt thần đỉnh mép sách, lề sách, có từng tia một thật nhỏ vết nứt, hai màu trắng đen kiếp lôi liên tục không ngừng bổ xuống. Trong suốt thần đỉnh ấn ký trên, vết nứt càng lúc càng lớn. Không biết qua bao lâu, thiên kiếp cuối cùng đã tới kết thúc. Thế nhưng, bây giờ kiếp lôi uy lực đã vượt xa vừa mới bắt đầu kiếp lôi. Mỗi một đạo lôi đỉnh đều có ngàn trượng trường, độ lớn bằng vại nước, ẩn chứa uy lực cực kỳ khủng bố. Cuối cùng một làn sóng lôi đỉnh đánh xuống, nương theo lấy lôi đình oanh kích, trong suốt thần đỉnh ấn ký rốt cục triệt để nổ tung, từng đạo điểm sáng màu trắng hòa vào Hứa Dương tiểu thế giới bên trong. Thiên kiếp hơn thế không suy, thế như trẻ tre địa chém vào Hứa Dương tiểu thế giới bên trong. Ầm ầm vừa vang, Hứa Dương tiểu thế giới triệt để oanh thành một mảnh hỗn độn. Vạn dặm ở ngoài, cửu đại thủ lĩnh lặng lẽ nhìn cái kia lưu quang kính bảo khí chiếu phim soi sáng ra cảnh tượng. Bọn họ nhìn thấy, cuối cùng một tầng kinh khủng kiếp lôi đem Hứa Dương nuốt hết quá trình. Kiếp lôi tiêu tan, Hứa Dương cũng không biết tung tích, liền một mảnh góc áo đều không có lưu lại, thần hình đều diệt. Sau một hồi lâu, rốt cục có người trần chờ nói rằng, hẳn là hôi phi yên diệt. Khả năng liền hồn phách đều không có bảo lưu lại đến. Nói là thần hình đều diệt, cũng gần như, một người khác thủ lĩnh nói. Ôi, này Hứa Dương, tuy rằng nhiều lần xấu chúng ta đại sự, nhưng không phải không thừa nhận. Hắn là cái bất thế gia thiên tài nhân kiệt. Nham tộc chi chủ vẻ mặt có chút phức tạp, lắc đầu than thở, nhìn thấy một người như vậy kiệt ngã xuống. Thật là làm người cảm khái. Không ít thủ lĩnh cũng là một trận thổn thức. Hứa Dương biểu hiện ra thực lực tương đối vu tuổi tác, thực sự quá mức ưu tú. Có điều, đang thở dài thời điểm, trong lòng mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một loại an tâm cảm xúc. Nguyên nhân không gì khác, Hứa Dương thực sự quá xuất sắc. Tất cả mọi người rất rõ ràng, tùy ý Hứa Dương tiếp tục trưởng thành, sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ vượt qua cửu đại thủ lĩnh, trở thành mọi người cường địch. Được rồi, Hứa Dương đã chết, chuyện này cuối cùng cũng coi như có thể có một kết thúc. Có điều, phiền phức của chúng ta vẫn còn không có kết thúc. Tuần Tịch đẳng nhân bị cứu đi, tất nhiên sẽ một lần nữa tổ chức nhân tộc liên minh trả thù chúng ta. Côn Lôn Tông chủ Lục Húc chân nhân nói sang chuyện khác. Các vị, hay là trước thương nghị một hồi, làm sao đối phó nhân tộc liên minh phản công đi. Sao đế tông bí cảnh, cung nghênh Tuần Tịch lão tổ, một đám huyền hoàng cấp trường lão cùng đi nội môn đệ tử. Ở đá xanh đường nhỏ hai bên, Đường hẻm hoan nghênh trở về Tuần Tịch chân nhân. Tuần Tịch vốn là tông chủ, nhưng hiện nay, tông chủ là Hứa Dương. Hắn tự động lên cấp, trở thành cao cao tại thượng thánh nhân lão tổ. Vì lẽ đó đại gia đối với Tuần Tịch chân nhân xưng hô có một ít biến hóa. Đều đứng lên đi. Chấm ngoặc kép. Tuần Tịch khí tức tuy rằng vẫn là có chút uể oải, nhưng thánh nhân khí độ còn đang. Hắn vung nhẹ ống tay áo, dọc theo đá xanh đường nhỏ chậm rãi đi qua. Chuyện này, Tuần Tịch lão tổ, Hứa Dương tông chủ, tại sao không có cùng ngài cùng trở về? Lương Khâu Lộ hơi kinh ngạc địa nói rằng. Tuần Tịch chân nhân thân hình hơi dừng lại một chút. Đúng đấy, Hứa Dương tông chủ vì sao không về? Không ít bị Hứa Dương từ thiên đế chiến trường cứu trở về đế tông đệ tử dồn dập châu đầu ghé tai. Trong lòng của mỗi người đều trải qua một tia dự cảm không tốt. Ôi, chấm ngoặc kép. Tuần Tịch chân nhân thở dài một tiếng nói. Hứa Dương tông chủ vì cứu ra bản tọa cùng với các phái tông chủ, không tiếc hy sinh tự thân, dẫn ra song trọng thiên kiếp. Hiện nay, hắn lõm vào ở nham tộc bí cảnh bên trong, vẫn còn không biết kết cục làm sao. Chấm ngoặc kép. Tuần Tịch chân nhân lập tức chậm rãi đem Hứa Dương dẫn ra thiên kiếp, đánh tan cửu tinh đại ma trận pháp quá trình, hướng về mọi người từng cái nói rõ. Ngày, Hứa Dương tông chủ muốn ở quần địch hoàn tứ bên dưới độ song trọng thiên kiếp. Đây quả thực là thập tử vô sinh a. Chấm ngoặc kép. Không ít người trong lòng đều xẹt qua như vậy một không tốt ý nghĩ. Trả lại đến trước, ta thi triển một đạo nghịch loạn không thánh thuật, đem tiên minh cùng với man hoang chư tộc, Bồng Lai Tiên Tông 9 tên thủ lĩnh, cùng Hứa Dương tông chủ cô lập ra đến. Cứ như vậy, Hứa Dương tông chủ chỉ cần có thể vượt qua song trọng thiên kiếp, vậy liền còn có một tia hy vọng sống. Chấm ngoặc kép. Tuần Tịch chân nhân chậm rãi nói rằng, lão tổ, Hứa Dương tông chủ vượt qua song trọng thiên kiếp tỷ lệ lớn bao nhiêu? Tả Khâu Xương thấp giọng hỏi. Tuần Tịch lão tổ cười khổ một tiếng nói rằng, nếu như là tầm thường ba kiếp thế tôn, muốn đồng thời vượt qua tầng thứ 4, tầng thứ 5 trồng chất thiên kiếp, đó chính là một tia cơ hội đều không có. 4, 5 hai tầng kiếp trồng chất, ít nhất cũng có thể so với phổ thông thế tôn lượt thiên kiếp thứ 7. Độ khó to lớn có thể tưởng tượng được. Chỉ có điều, độ kiếp người chính là Hứa Dương tông chủ. Tiềm lực của hắn rõ như ban ngày. Nhiều lần có thể chưa bao giờ khả năng bên trong cải tử hồi sinh. Vì lẽ đó, bản tọa cũng không dám cắt nói. Mọi người sắc mặt trầm trọng. Ngô Mạc Phong nói, các vị đồng môn. Tuần Tịch lão tổ bị vây ở cửu tinh đại ma bên trong hồi lâu, uể oải cực điểm, vẫn để cho một đề. Xin mời lão tổ về tiềm tu động phủ an dưỡng cho thỏa đáng. Mọi người vội vã tránh ra. Tuần Tịch chân nhân ở đế tông bên trong uy vọng vẫn là chí cao vô thượng. Không, bất hảo. Một huyền hoàng trường lão vội vội vàng vàng tự đế tông trong hậu điện chạy đi. Vẻ mặt hoảng loạn, Hứa Dương tông chủ. Hắn, chấm ngoặc kép, Lưu trưởng lão, nói rõ ràng, Hứa Dương tông chủ làm sao vậy? Ngô Mạc Phong nhận ra được, đây là trông giữ trong môn phái nhân vật trọng yếu mệnh bài Lưu Đằng trưởng lão. Hứa Dương tông chủ mệnh bài, nát, Lưu Đằng trưởng lão vẻ mặt hoảng sợ hét lớn. Cái gì? Không thể, một đám đế tông huyền hoàng đệ tử như bị sét đánh. Từng cái giống như tượng đất. Cương trực ở tại chỗ, yên tĩnh bầu không khí, đầy đủ qua ba cái hô hấp thời gian, vừa mới bị đánh rách, bị Hứa Dương từ thiên đế chiến trường bên trong cứu ra gần 200 vị đế tông huyền hoàng đệ tử. Dường như bị rút đi tinh khí thần giống như vậy, trên người loại kia không có gì không giết ác liệt tinh lực. Hầu như tiêu tan, Hứa sư đệ, ngươi tại sao có thể cứ như vậy đi tới? Có huyền hoàng đệ tử chỗ mai phục khóc lớn, lệ tuôn như suối, ở tâm tình cực kỳ dưới sự kích động, hắn liền Hứa Dương tông chủ thân phận đều dứt bỏ rồi. Không ít huyền hoàng đệ tử cũng như hắn giống như vậy. Trong miệng niệm tụng Hứa sư đệ, Hứa Dương sư đệ, chờ tên, cụt hứng ngã ngồi, tại đây gần 200 vị huyền hoàng đệ tử trong lòng. Hứa Dương vừa là tông chủ, lại là cái kia cùng bọn họ tình cảm thâm hậu tiểu sư đệ. Điểm này chưa bao giờ thay đổi. Đại gia nén bi thương. Chấm ngoặc kép, Lương Khâu Lộ cùng Tả Khâu Xương chờ trường lão. Trong lòng đồng dạng bi ai. Nhưng dù sao từng trải càng sâu, mạnh mẽ khắc chế tâm tình, khuyên lơn mọi người. Chỉ có điều, các nàng khuyên bảo cũng không hiệu quả. Những kia huyền hoàng đệ tử vẫn khóc hu hu. Một đám huyền hoàng cấp cường giả bi quan tâm tình tràn ngập ra. Càng là để bốn phía nhiệt độ không duyên cớ giảm xuống rất nhiều. Trong vòm trời mây đen hội tụ, từng tia một mưa lạnh rội mà xuống. Được rồi, đột nhiên, Tuần Tịch lão tổ một tiếng gào to, cắt đứt tất cả mọi người bi ai tâm tình. Mọi người một trận mờ mịt, nhìn về phía hơi thở kia suy nhược Tuần Tịch lão tổ. Thật là không có tiền đồ. Nếu là Hứa Dương tông chủ, nhìn thấy ngươi chúng đám người kia uất ức dáng vẻ, không biết sẽ có nhiều phẫn nộ. Hắn đem hết toàn lực, cứu được tông môn đệ tử, lại là một đám chỉ có thể gào khóc phế vật. Tuần Tịch chân nhân uy nghiêm ánh mắt trấn trụ toàn trường. Bây giờ Trung Châu tình thế vẫn nghiêm túc, Tiên Minh, Man Hoang chư tộc, bất cứ lúc nào cũng có thể lần thứ hai xâm chiếm. Các ngươi tiếng khóc, chỉ có thể làm hao mòn tự thân dũng khí, để cho kẻ địch càng thêm hung hăng ngang ngược. Lão tổ nói đúng, chúng ta muốn hóa bi thống vì là động lực, vì là Hứa Dương tông chủ báo thù. Thượng quan Tịch Phong lớn tiếng nói, tuy rằng Hứa Dương hẳn là bị thiên kiếp giết chết, nhưng mọi người vẫn là đem căn nguyên về chi với Tiên Minh cùng Man Hoang chư tộc. Vì là Hứa Dương tông chủ báo thù, ở trên quan Tịch Phong phối hợp cổ động dưới, các vị đế tông đệ tử cảm xúc dần dần trở nên sục sôi, chỉnh tề tiếng hô xông thẳng lên trời. Mà ở một bên, Tuần Tịch chân nhân nhưng là hai hàng lông mày trói chặt, một đôi mắt nhìn về phía xa xôi tây phương. Sao ta là ở nơi nào? Ở một chỗ thải quang trong không gian, trống rỗng một mảnh, chỉ có một cái đen thùi lùi cây cột đứng sừng sững. Đột nhiên, ở đen thùi lùi cây cột bên trong, một điểm màu xanh lam ánh huỳnh quang bắn ra, chậm rãi hóa thành một có chút hư huyễn thanh niên tóc trắng bóng mờ. Chính là Hứa Dương. Hô, cuối cùng một làn sóng kiếp lôi thật là lợi hại. Không chỉ có đem ta tiểu thế giới hoàn toàn oanh thành hỗn độn, còn nghĩ cơ thể ta nổ đến sắp phá nát. Chấm ngoặc kép, một lát, Hứa Dương rốt cục đem cuối cùng một đoạn có quan hệ thiên kiếp ký ức hồi tưởng lại. Than khổ một tiếng nói rằng, may mà linh hồn của ta điều khiển hồn tinh, trốn chí tôn rong lô bên trong, lúc này mới không có thần hình đều diệt. Có điều, chí tôn rong lô chỉ sợ cũng kề bên hỏng nát. Hứa Dương hiện tại chỗ ở thải quang không gian, kỳ thực chính là chí tôn rong lô bên trong. Chỉ có điều, này chí tôn rong lô bốn vách tường bên trên, đã hiện đầy từng đạo to lớn vết rạn nứt. Hiển nhiên là bị thiên lôi phách đánh gây nên. Ở chí tôn rong lô dưới đáy, Hứa Dương thân thể vẫn duy trì ngồi xếp bằng tư thế, đã là không hề sinh cơ. Ở bộ này thân thể bên trên, không ít địa phương đều bị kiếp lôi uy lực lan đến, thậm chí còn lộ ra bạch cốt âm u, có vẻ khủng bố cực điểm. Bộ dáng này, mặc dù linh hồn muốn trở về thân thể, cũng không thể. Cơ thể ta đã chết rồi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.